Phong Thủy Sư Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Những người có tiền có thế trong cái vòng luẩn quẩn này. Quan tâm nhất chính là quyền thế cùng tiền tài của mình có được lâu dài hay không. Cho nên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tin tức có một vị đại sư xem phong thủy cực chuẩn ở Đông Thị. Liền giống như một trận gió lan truyền khắp nơi. Vị đại sư này không chỉ xem phong thủy cùng xem tướng cực chuẩn. Bói toán hỏi cắt hung lại càng thêm thần kỳ. Chỉ là nếu muốn gặp được cô thì có chút khó khăn. Cô đã lập ra quy củ, mỗi ngày chỉ tiếp một người, cuối tuần cùng những ngày lễ sẽ nghỉ. Có việc muốn nhờ, hẹn trước, xếp hàng, ngay cả chủ tịch tập đoàn nổi danh trong tỉnh cuối tuần lái ô tô tới tận cửa Phúc Thụy Thường thăm hỏi. Cũng không thể thấy mặt của cô, đều phải đợi cho đến thứ hai. Chấm, người này lại chính là chủ tịch một xí nghiệp nổi danh trong tỉnh. Rất phô trương, luôn luôn kiêu ngạo, nổi danh là tính tình nóng nảy. Rất nhiều người đều đoán vị đại sư này gặp xui rồi. Nếu xử lý không tốt không chừng Phúc Thụy Tường có thể bị ông chủ xí nghiệp nhà nước này gây khó dễ. Nhưng không ngờ là, vị đại sư kia không những bình yên vô sự. Nửa tháng sau, tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước ấy lại cười hớ hớ lái xe đến Đông Thị một chuyến. Tự tay tặng hậu lễ, điều này khiến không ít người ồ lên, cũng khiến cho càng nhiều người nổi lên lòng tò mò, không ít người trong giới quyền quý muốn gặp mặt hạ thượng một lần. Mà đối với quy củ phải hẹn trước, dần dần không ai còn cảm thấy khó chịu nữa, ngược lại đối với việc có thể gặp cô một lần càng thêm quý trọng cùng xem trọng. Trần Mãn Quán đặc biệt sắp xếp một nhân viên trong cửa hàng. Giúp Hạ Thược sắp xếp lại những cuộc hẹn trước. Rất nhanh, người muốn gặp mặt cô đã dài đến tận năm sau. Hơn nữa, cô tiếp những người này trong cửa hàng đồ cổ, khiến việc làm ăn trong cửa hàng kiếm được không ít lợi. Khi những phú thương này đến trong cửa hàng, đại đa số đều sinh ra hứng thú với những đồ cổ trong cửa hàng. Có khi là xuất phát từ mục đích muốn làm thân với Trần Mãn Quán. Còn có là nhìn ra mối quan hệ giữa Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán không phải là đơn giản. Ông mục đích lấy lòng Hạ Thược. Tóm lại, khách hàng đồ cổ tăng lên không ít, mà còn đều là những nhân vật nổi tiếng. Đối với điều này, Trần Mãn Quán cũng có chút bội phục tâm tư của Hạ Thược. Tính toán này đúng là quá tỉ mỉ. Hôm nay, Hạ Thược như bình thường đến cửa hàng, Trần Mãn Quán chạy ra đón. Vẻ mặt không giống với mọi ngày. Làm sao vậy? Hạ Thược hỏi, Trần Mãn Quán lắc đầu. Vẻ mặt của ông rất khó hình dung. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Hạ tiểu thư vào xem liền biết, người kia là tới tìm cô đấy. Hạ Thược nhíu mày, không biết người nào có thể khiến cho người nhìn thấy đủ loại người như Trần Mãn Quán có biểu tình như vậy. Cô có chút hứng thú cười cười, đi vào trong cửa hàng. Vừa mới bước vào trong cửa hàng, liền gặp một người đứng bên ngoài bức bình phong bàn trà. Người nọ là một người đàn ông mặc một thân đường trang màu trắng. Mi mắt cụp xuống, mỉm cười quan sát chiếc đĩa lớn thanh hoa được bày trên kệ. Chỉ dựa vào sườn mặt, cũng có thể thấy khuôn mặt như vẽ. Phong thái anh Tuấn, tuấn tú tao nhã như quân tử. Anh ta cảm giác được Hạ Thược tiến vào. Hơi hơi quay đầu, mỉm cười nhìn lại, đôi mắt phượng của anh ta hẹp dài, trong mắt như tỏa sáng, nụ cười ấm áp, muốn gặp mặt đại sư, thật đúng là rất khó. Anh ta chắp tay sau lưng, khẽ cất tiếng cười, thờ ơ lại mang theo khí độ tôn quý. Trần Mãn Quán hiển nhiên là bị khí độ của người này chấn động. Ông làm việc trong nghề đồ cổ này, tiếp xúc với không ít những người nổi tiếng trong xã hội. Nhưng lại chưa bao giờ gặp người có được khí độ tôn quý như này. Hại ông khi Hạ Thược chưa tới, thật cẩn thận lúc này mới nhỏ giọng bên tai cô nói. Cao lão đại gọi điện thoại đến, nói là vị này là một khách quý của An Thân Hội. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông một chút. Tướng mạo quý cách như vậy, hơn nữa khí độ này cô suy nghĩ. Cũng đại khái đoán ra người này là ai. Tôi họ Hạ, không cần gọi đại sư. Nghe không được quen cho lắm. Hạ Thược gật gật đầu với anh ta. liền đi tới, bên môi cô mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dáng đi nhàn nhã, thoạt nhìn không có chút mất tự nhiên. Điều này khiến ánh mắt người đàn ông kia sáng ngời, nụ cười càng thêm ôn hòa, mà Trần Mãn Quán lại thêm âm thầm bội phục tâm tính Hạ Thược. Mời anh ta đến sau bình phong ngồi xuống, ngâm một ấm Bích Loa Xuân tốt nhất. Hạ Thược nâng chén trà trong tay, cũng không nói toạc ra thân phận của anh ta, vẫn chỉ giống như với những hộ khách bình thường hỏi, vị tiên sinh này, tới đây muốn cầu điều gì? Cung Mộc Vân cười ôn hòa, Hạ tiểu thư không ngại nhìn xem, kẻ hèn này muốn cầu cái gì? Nhìn ra được, chưa chắc đã là điều ngài muốn cầu, đôi khi muốn cầu, nhưng chưa chắc đã hợp với bản thân mình. Hạ Thược cố ý nói cao thâm, nội tâm lại đang oán thầm, gần đây nghe thấy những lời này rất nhiều, mỗi người tới gặp cô, trong 10 người thì có đến 8 người lấy điều này ra thử cô. Ban đầu, cô còn thật sự nhìn cho bọn họ, nhưng sau cũng lười không muốn mở miệng, vì thế liền nghĩ ra một câu như vậy, phàm là có người hỏi cô như thế, liền đáp như sau muốn tin thì sẽ tin, không tin thì cũng không cưỡng ép, hiện tại cô xem như đã hiểu. Vì sao kiếp trước, đều cảm thấy các vị đại sư huyền học lại nói chuyện đều cao thâm như vậy đều là bị buộc. Nếu cô đoán đúng vậy, người này hẳn chính là đương gia tân nhậm của An Thân Hội. Lúc trước Trần Mãn Quán cũng đã nói khi khánh thành đường khẩu mới ở Đông Thị. Vị tân đương gia này cũng có tới, nhưng hôm nay anh ta lại đích thân tới tìm cô. Hạ Thược liền hoài nghi chắc hẳn là có liên quan tới huyền môn. An Thân Hội cùng Tam Hợp Hội tranh đấu, nên anh ta rất cần sự trợ giúp của sư phụ, mà mấy ngày nay danh tiếng của cô vang khắp giới thượng lưu tại Đông Thị. Lấy khả năng của An Thân Hội, nếu như có hoài nghi cô, chắc hẳn cũng đã tra ra nơi ở của sư phụ. Người này đến đây hôm nay, rất có thể là hy vọng được gặp mặt sư phụ, nhưng cái này cũng phải xem ý của sư phụ đã. Lời này quả thực là có đạo lý. Cung Mộc Vân mỉm cười gật đầu, tựa như thực đồng ý với câu nói vừa rồi của Hạ Thược. Anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mặt mày giãn ra, tinh xảo như một bức họa, lại không nhanh không chậm hỏi. Hạ tiểu thư có tin vào thiên mệnh? Xem ra, ngài vẫn không quá tin. Hạ Thược cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Người này đặc biệt tới đây để nói chuyện phiếm sao? Hắn ngược lại có thể giữ thái độ bình thản được. Hạ Thược nâng chén trà, cụp mắt nhấp một ngụm liền cùng hắn đánh thái cực, xem ai có thể nhẫn nại đến cuối cùng. Cô cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý vị sâu xa rơi vào đáy mắt người đàn ông. Anh ta nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia hứng thú. Cô ấy biết mình là ai, cũng biết mục đích của mình tới đây là gì. À, thú vị, Cung Mộc Vân cúi đầu cười. Ôn hòa nói không liên quan đến tin hay không tin, chỉ là có chút không được thoải mái. Con người sống trên đời, số mệnh đều được trời định, hà tất phải bôn ba cả đời để bày đặt ván cờ. Tôi tình nguyện tin vào vận mệnh chính là từ mình. Anh ta nâng mắt nhìn về phía Hạ Thược. Nếu không, Hạ tiểu thư nhìn giúp tôi. Tôi thực muốn biết, thiên mệnh đã định cho tôi cả đời này thế nào. Thật là có lỗi. Tôi không suy diễn bát tự mệnh lý. Hạ Thược đặt chén trà xuống. Cụp mắt, mệnh chỉ có thể nhìn không thể chặn lại. Nếu không nghiệp chướng quá lớn, hẳn là ngài cũng từng nghe một câu tục ngữ trong dân gian. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Mệnh tức là mệnh lý. Chính là bát tự từ khi sinh ra. Cuộc đời chủ thể lên xuống. Nhưng đây cũng không phải là những bản vẽ y nguyên. Không phải mỗi con người khi sống đều phải dựa theo bản vẽ này mà đi theo. Không thể không lệch khỏi quỹ đạo. Trong cuộc đời mỗi người đều có 2-3 lần gặp đại kiếp nạn. Có người có thể qua, có người không thể qua được. Tất cả những điều này đều có liên quan tới việc tích thiện ác trong cuộc đời mỗi người. Tôi không suy diễn mệnh lý, bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình khi đứng trước ngã ba đường. Mà một khi suy diễn ra, chẳng khác nào định sẵn mệnh của người ta, đây chính là đoạn tuyệt cơ hội lựa chọn của người khác. Sẽ bị trời phạt, dân gian có câu, mệnh càng tính càng mỏng, đó chính là đạo lý trong này. Hạ Thược tươi cười bình thản,

tôi đã đồng ý với bà ấy sẽ không về muộn. Anh Trần với chị dâu hiện tại thực là ân ái nha. Ha ha, Ngô Ngọc Hòa cười ha ha. Đàn ông có chuyện làm ăn, ở bên ngoài uống rượu xã giao là chuyện thường. Chị dâu là người hiền lương, sao có thể không hiểu anh đâu chứ. Anh cũng đừng từ chối nữa. Ai, cái này thực không được. Trần Mãn Quán vội vàng xua tay. Hai người anh mời tôi đẩy một lúc. Hạ Thược cũng hơi nhíu mày. Ánh mắt dừng lại trên mặt Ngô Ngọc Hòa một chút. Lúc này, ánh mắt Ngô Ngọc Hòa hơi ảm đạm. Gian môn hai tay hơi tái đi. Mi tâm xanh đen, đây là dấu hiệu chủ gặp rủi do cùng lao ngục tai ương. Hơn nữa còn là ngay trong tháng này. Lúc này, Ngô Ngọc Hòa đã tỏ ra có chút không vui. Nói, anh Trần, tôi đã mời anh 3 lần 4 lượt. Anh đều từ chối không đi. Cũng quá không nể mặt mũi tôi rồi. Hơn nữa, hôm nay còn có ông tổng giám đốc của công ty khắc đá ở Thanh Thị tới. Ông ta chính là một nhà sưu tầm đồ cổ. Tôi muốn dẫn anh tới đó. Đối với mỗi người đều hoàn toàn có lợi. Này, Trần Mãn Quán đã lăn lộn trên thương trường nửa đời người. Đương nhiên là lòng sáng như gương. Loại người như Ngô Ngọc Hòa vô cùng xảo quyệt. Nếu không lợi ích thì không làm. Hơn nữa hai người cùng đi. Có lý nào ông ta lại giới thiệu khách hàng cho người cùng nghề. Phương diện này khẳng định là có chuyện khác. Nhưng ông ta nói đến mức này, mình cũng không tiện từ chối nữa. Chuyện trên thương trường, xã giao quả thật là khó tránh khỏi. Nhưng Trần Mãn Quán cũng biết đám người như Ngô Ngọc Hòa yêu thích cái gì. Khi bọn họ bàn việc đều có những cô gái đi cùng. Hơn nữa vào một đoạn thời gian trước có một người cùng ăn cơm khách với Ngô Ngọc Hòa nói. Bọn họ lại tìm những học sinh nữ trong trường, mà những nữ học sinh này cũng không lớn. Phần lớn 16-17 tuổi, có thậm chí vẫn còn là học sinh trung học, người khách kia cũng không dám dính vào những chuyện này, đến giữa bữa liền viện cớ có điện thoại. Nói trong nhà có việc liền rời đi, Trần Mãn Quán trước kia đi xã giao, cũng tìm những cô gái tiếp khách, tuy rằng ông vẫn không phá bỏ điểm mấu chốt cuối cùng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, vẫn cảm thấy tức có lỗi với vợ, mà từ sau khi theo Hạ Thược. Tâm tình ông cũng đã bình thản hơn rất nhiều việc trước kia giờ đã nhìn rõ ràng, nay ở trong mắt ông, Ngô Ngọc Hòa làm những việc đó thật sự rất không có lương tâm. Bất luận thế nào ông cũng không muốn đi ăn cơm cùng với bọn họ. Chưa kịp nói khó, Hạ Thược đã mở miệng, cô thản nhiên nói, ông chủ Ngô, hôm nay tôi với bác Trần có chút việc, chuyện ăn cơm để lần khác đi. Lời này vừa nghe đã biết Hạ Thược nói giúp Trần Mãn Quán. Ngô Ngọc Hòa cũng vui vẻ, bắt được điểm trong lời nói của Hạ Thược. Hạ tiểu thư, đây là cô nói đấy nha. Lần khác lão Ngô tôi lại đến mời. Hai người nhất định phải cho tôi chút mặt mũi đó. Kỳ thật ông ta muốn mời nhất, đương nhiên là Hạ Thược. Chẳng qua mỗi lần gặp cô đều mang theo một loại khí độ thế ngoại cao nhân. Không muốn tham gia những bữa ăn như thế này, cho nên ông ta mới chuyển tâm tư đến trên người Trần Mãn Quán. Trần Mãn Quán cũng là lão tướng trên thương trường, là loại người dầu muối đều không ăn, nhưng Ngô Ngọc Hòa có rất nhiều cách, ông ta chuẩn bị vài học sinh nữ non nớt, đến khi vào bữa ăn uống rượu, đến lúc đó vụng trộm bỏ vào trong chén rượu của Trần Mãn Quán một chút thuốc, chuốc cho ông ta say đến mơ hồ. Đến lúc đó chuyện gì mà không thể hỏi ra được, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay Hạ Thược vì giúp Trần Mãn Quán, vừa vặn để ông ta bắt lấy cơ hội. Thật đúng là ngay cả ông trời cũng giúp mình rồi. Tôi đã nói, đương nhiên sẽ giữ lời. Hạ Thược không vội không giận, thản nhiên cười gật đầu. Chỉ là yên lặng bỏ thêm một câu ở trong lòng cũng không biết ông còn có cơ hội này hay không mà thôi. Ngô Ngọc Hòa mừng rỡ rời đi. Trần Mãn Quán đối với Hạ Thược vừa cảm kích, lại vừa sầu lo, Hạ tiểu thư, người này không có ý tốt gì đâu. Lúc này để ông ta bắt lấy lời nói, đến lần sau sẽ không dễ từ chối. Yên tâm đi, ông ta cũng không còn cơ hội này đâu. Hạ Thược nhìn theo hướng Ngô Ngọc Hòa rời đi, cười, à, có ý gì vậy, ý tôi là, vừa rồi bác Trần không đồng ý với ông ta là đúng.